Tiên tử xin tự trọng. Chương 346, Viễn cổ cộng hưởng. Góc truyện audio.com. Lúc này Tần Dịch đang ở trong chủ địa mạch tu hành. Ngâm qua suối nước nóng, còn hấp thụ một ít lưu trong cơ thể. Lúc này lại đến địa mạch tu hành, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Không còn bạo ngược cùng dục vọng nguyên thủy quấy nhiễu tâm tình. Không cần lưu tô lại quan báo tư thù mà đánh ngất xỉu hắn. Nằm sấp ở chỗ này thoáng cái chính là hơn 10 ngày đều không có di chuyển một chút. Lưu tô liền giống như nhìn kẻ đần nhìn hắn cả ướp muối nằm sấp. Vẫn là bị dạ linh lây bệnh rồi. Dưới tiền đề chỉ cần tư thái thoải mái là được. Tần Dịch cảm thấy trước kia ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên ngu xuẩn bạo rồi. Vẫn là nằm sấp thoải mái. Ngay cả hai tay thu đến bên chân phế xà nằm sấp. Giống như đều rất có thiên đạo chi lý. Ân không sai, loại hấp thu yêu lực này quá dã man rồi. Cảm giác lực lượng tăng trưởng mạnh mẽ có thể khiến cho người ta kinh hãi. Tần Dịch nhớ tới lúc trước chính mình gián đoạn ly khai. Trong thoáng chốc rất có thể cũng là cảm nhận được một loại sợ hãi không nên. Quá khoa trương A, trong động phủ cấp bậc huy dương. Ăn đan dược phụ trợ tu hành thích hợp với đằng vân kỳ nhất. Theo tầng thứ tư đến tầng thứ năm rất có thể thông thường cần 3-5 năm. Đã thuộc về tốc độ của loại thiên tài như hắn rồi. Đổi thành tu sĩ bình thường dưới cung ứng tài nguyên ngang nhau có khả năng phải ở phía sau 3 năm thêm một số không? Thậm chí nhiều hơn, đúng vậy, đến trình độ đằng vân trung kỳ. Chỉ là đột phá một tầng liền có khả năng cần vài thập niên. Vẫn là dưới tiền đề tài nguyên quản đủ. Cái gọi là trăm năm huy dương của sư phụ Minh Hà. Có thể biết là yêu cầu hà khắc cỡ nào, mà hôm nay ở trong địa mạch này, Tần Dịch có thể cảm giác được, rất có thể ở trong vòng 1-2 tháng hoàn thành đột phá. Có thể nghĩ yêu tộc dựa vào địa mạch như vậy, chỉnh thể phát triển tương lai là rộng lớn cỡ nào, cũng có thể nghĩ linh khí trên trời cùng nó ngang hàng thậm chí có khả năng càng đáng sợ là trình độ gì. Bất quá Tần Dịch cũng có thể cảm giác, yêu lực chung quy cùng tu hành của mình cũng không hoàn toàn nhất trí. Đến trình độ nhất định, loại năng lượng chuyển hóa này có khả năng sẽ đình trệ thậm chí bắt đầu bài xích. Biện pháp giải quyết chỉ có một, chính là Lưu Tô đã từng đề cập tới, cùng yêu song tu, lấy được tính chung của yêu. Ngay cả như vậy, loại lực lượng này cũng không cách nào trợ giúp chính mình đột phá huy dương. Bởi vì huy dương quan chủ yếu là rèn hồn, trong đó còn sẽ liên quan đến ngộ cùng đạo những chuyện huyền diệu này. Không phải lực lượng chồng chất có thể làm được, tương đối phiền toái, trên thực tế tu hành của Tần Dịch hôm nay đã bắt đầu thiên lệch. Đằng vân cảnh vốn chính là giai đoạn bắt đầu tu minh đường. Trọng tâm tu hành từng bước hướng linh hồn chuyển rời, nhưng thẳng đến hiện tại rèn luyện linh hồn của hắn đều không động qua. Vẫn là một bộ khuôn mẫu cùng tu hành trước kia không sai biệt lắm. Cái này vốn rất có khả năng ảnh hưởng đến đột phá đằng vân trung kỳ. Chẳng qua là tầng này bị mạnh khinh ảnh song tu nguyên âm cứng rắn phá vỡ rồi. Nếu không có khả năng đều muốn kẹt, hôm nay cũng đồng dạng, thuần túy hấp thu năng lượng là thiên lệch đấy. Phải nghĩ cách rèn hồn, nếu không cửa ải đằng vân hậu kỳ đều không qua được. Có khả năng phải đi Côn Bằng Tử Phủ một chuyến, chỗ đó đối với Lưu Tô có lẽ cũng có tác dụng lớn. Đó đều là chuyện sau này rồi, hôm nay năng lượng có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Tần Dịch nằm sấp ở chỗ này tu hành, Lưu Tô hóa thành tiểu U Linh, ở trong toàn bộ địa mạch bay khắp nơi, quan sát đạo văn trải rộng không gian, nhìn một chút. Thân thể của nó bất chi bất giác liền biến thành hư ảnh thon dài. Không gian yêu mạch lại có chút chấn động, yêu mạch đã hoàn toàn vô ý thức lại dường như có một loại tâm tình giống như nhìn thấy người quen. Cũng không biết là kinh hay hỉ hay sợ hay là cộng hưởng thuần túy. Loại huyền diệu vô ý thức này dĩ nhiên không cách nào phân tích. Lưu Tô lại dường như phân tích rồi, thấp giọng tự nói, ta hôm nay dường như phải thơm lây ngươi. Học sinh linh đạo của ngươi, sau này giống như còn phải mượn tử phủ của ngươi, có chút ngượng ngùng, lúc trước hình như là ta tổn thương ngươi kịch liệt nhất. thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong yêu mạch, dường như có tiếng vọng khẽ chấn. Lưu Tô nghiêng tai nghe một hồi, mỉm cười, ngươi hào phóng, ta nhỏ mọn, được chưa, ta từ trước tới giờ liền nhỏ mọn, ngươi cũng không phải không biết, yêu mạch không có phản ứng rồi. Hư ảnh Lưu Tô từ từ thò tay, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay hơi lóe lên ánh sáng nhu hòa, trong quang mang dường như có sợi huyết sắc rất nhỏ đang lan tràn. Tiếp theo quang mang ảm đạm xuống, sợi cũng đã biến mất. Tạo vật, kém quá xa rồi, Lưu Tô ngẩng đầu cười. Là ta bệnh thần kinh, lại ý đồ tại trạng thái âm thần liền làm loại nếm thử này. Như hài nhi rời núi, gấp, đúng vậy à, ở bồng đợi. Rất gấp đấy, nhất là sau khi ta biết rõ hiện trạng của bọn hắn. Cấp 9 thành linh khí thiên hạ, cung cấp mấy người bọn hắn. Thật sự có mặt mũi đấy, ngươi cũng không thoải mái, đúng không? Xem không vừa mắt liền lật bàn a, chúng ta cùng nhau lật a, ngươi không được cũng không sao. Đồ tử đồ tôn của ngươi, có một ít coi như cũng được, chỉ là có chút tao. Người cổ đại chúng ta, chỉ biết rõ miệng là dùng để ăn cơm cùng nói chuyện đấy. Thật sự không biết rõ rằng còn có loại cách dùng thứ ba. Địa mạch chi đỉnh nhỏ xuống một giọt thạch nhũ, như là mồ hôi lạnh, thạch nhũ bẹp nhỏ vào ót tần dịch. Yêu lực khổng lồ lan tràn, rót vào cốt cách của hắn, trợ giúp hắn rèn cốt đột nhiên xuất hiện khiến cho tần dịch đau đến mức từ trong hành công bừng tỉnh. Thò tay gãi gãi cái ót, có chút mê mang, nhưng tu hành đã vô thanh vô tức mà đạp phá đoán cốt đằng vân tầng thứ 5. Bồng bồng, hư ảnh sớm đã biến mất, một cây lang nha bồng lăn a lăn đến bên người, đừng hỏi. Hỏi chính là ngươi đã tu hành 7749 ngày. Tần dịch trở mình mà dậy, vậy yêu thành có lẽ cũng lại bắt đầu chiến lược rồi. Nên làm việc rồi, tu hành thật sự không có ngày đêm. Tần dịch vô số lần cảm nhận được điểm này. Đi ra ngoài địa mạch, vẫn cảm thấy mới là ngày hôm qua. Đám tiểu hồ ly vẫn là bộ dạng kia, cái gì cũng không có biến. Không đúng, có biến hóa, hồ ly thủ vệ cầm đầu. Người lúc trước hỏi hắn tại sao không đi chết kia, hôm nay rõ ràng mọc ra hai cái đuôi. Huyết mạch thanh khâu hồ thức tỉnh, tần dịch trước tiên phản ứng đến điểm này, chỉ sợ đạt được chỗ tốt tương tự không chỉ có một mình nó. Không chừng cửu vĩ hồ đều muốn đi ra, chỉ có điều không biết có thể phát huy bao nhiêu công hiệu. Dù sao loại bí thuật này kích hoạt đặc tính rất mỏng manh, nhưng có thể ở trong thăm dò bí cảnh kế tiếp. Tìm được truyền thừa phù hợp, thoát thai hoán cốt, đám hồ ly cũng nhìn thấy tần dịch xuất quan. Hồ ly hai đuôi cầm đầu tiến lên nghênh đón, nũng nịu mang theo chút nịnh bợ. Vương hậu, ngài xuất quan rồi, tần dịch nghẹn một ngụm lão huyết, chẳng muốn cùng chúng tranh chấp. Trực tiếp hỏi, đại vương của các ngươi đâu? Hồ ly cười làm lành, đại vương gần đây đều ở Đông Cung. Tần dịch ngẫm lại cũng đúng, lần này dừng lại chỉnh đốn. Nhân tố chân chính là Dạ Linh cần học tập đằng xà kinh hãi chi thuật. Hơn nữa thông qua nàng triệt để hiểu rõ thuật pháp này. Phân tích phương pháp phá giải, từ đó lại thăm dò đằng xà tàn hồn. Dạ Linh tại phương diện tu hành một chút cũng không ngốc. Hơn 40 ngày trôi qua, sớm nên hiểu rõ rồi. Trình trình những ngày này hẳn là đang cùng đồ đệ tham tường. Chỉ sợ đồ vật nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong rồi. Đến Đông Cung của Dạ Linh, quả nhiên nghe thấy bên trong Trình Trình đang nói. Nếu là như vậy, chuyện này định rồi, Dạ Linh nói. Thế nhưng sư phụ, lần trước ngươi chỉ trúng một chiêu liền như vậy rồi. Nếu như còn có chiêu khác thì sao? Luôn phải thăm dò từng bước một đấy. Không trúng qua một lần, ngươi cũng không biết bên trong có cái gì. Trình Trình thở dài, đường đều là do người trước ngã xuống người sau tiếp bước thăm dò ra đấy. Cũng nên có một người mở đường như vậy. Vậy lần này ta cùng sư phụ đi vào. Trình Trình có chút vui mừng. Ngươi có huyết mạch cộng hưởng, chắc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Bất quá ngươi lần này vì sao bỗng nhiên đã có dũng khí? Bởi vì này lần có ca ca A Tần dịch sau khi vào cửa. Trông thấy chính là Trình Trình đang giơ một cây phất trần đuôi hồ ly. Hướng về phía mông Dạ Linh quất loạn một trận, uổng công vui mừng rồi. Người thứ hỗn trướng này. Dạ Linh nằm sấp trên mặt thảm ôm đầu, bị đánh vẻ mặt ủy khuất. Tần Dịch thật sự không nhịn được cười. Người mông bị đánh, ôm đầu làm gì? À, Trình Trình nhanh chóng thu hồi phất trần, nhanh chóng khôi phục yêu nhã thong dong. Tần Dịch ngươi xuất quan rồi. Thần thức của ngươi không biết ta tiếp cận mới có quỷ. Chính là cố ý đánh cho ta xem đấy. Tần Dịch liếc mắt liền nhìn ra chút tính toán kia của nàng. Cũng không có vạch trần. Chẳng qua là nói, Dạ Linh còn nhỏ, Dạ Linh ô ô ta còn nhỏ. Gia trưởng bao che hùng hài tử đều là nói như vậy đấy. Trình Trình tức giận mà đáp lại một câu. Con mắt lại xoay vòng. Cười vũ mị nói, y phục của ngươi dệt tốt rồi. Muốn xem không? Tần Dịch nuốt nước miếng nói. Sẽ không là mũ phượng khăn quàng vai a, đương nhiên là thanh sam ngươi quen mặc. Trình Trình lấy y phục ra rũ một cái. Tiến lên khoác lên cho hắn. Nhìn xem đẹp mắt không? Tần Dịch thở dài một hơi. Không phải nữ trang là tốt rồi. Kết quả cúi đầu dò xét. Thình lình trông thấy một hàng chữ chính sáng ngời trong vạt áo. Tần Dịch con mắt trợn tròn. Đây, đây là đồ chơi gì? À hát, đây là phong lôi chính pháp do Dạ Linh thiết kế. Nói là có lợi cho phong lôi bộ pháp của ngươi. Trình Trình cười híp mắt nói. Ta nói như vậy rất xấu. Dạ Linh nói ngươi thích. Nếu ngươi không thích, ta đem nó xóa đi. Dạ Linh nằm sấp ở một bên. Nhúc nhích, lặng lẽ muốn đi, xóa xóa, Tần Dịch duỗi ra bàn tay lớn, đem Dạ Linh xách trở về. Đánh, không cần cho ta mặt mũi. Cách chương.